Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 dưới đáy biển sâu từng đàn cá bơi lướt qua đầu ngón tay tôi. Những sinh vật không tên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt tôi ở dưới nước, âm thầm đếm thời gian. Cảnh vật nơi đáy biển này, tôi đã từng thấy hàng ngàn lần. Còn nhớ mấy năm trước, khi tôi nói với A Nhiên rằng tôi muốn luyện lặn. Cậu ấy trợn tròn mắt, mắng tôi điên rồi. Nhưng tôi vẫn kiên quyết, tôi muốn tập, tôi muốn trở nên giống như Alpha. Và từ hôm đó trở đi, tôi dưới biển, cậu ấy đứng trên bờ. Cậu luôn dõi theo, canh chừng từng giây, vô số lần kéo tôi từ cõi chết lên mặt nước. Cho đến một ngày, tôi có thể lặn như Alpha, lặn mười mấy phút liền không cần lên. Cậu lại chẳng còn đứng bên tôi nữa. Tôi cụp mắt, khẽ liếc sang một góc kín đáo. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, tôi bắt đầu bơi lên mặt nước. Trên bờ, những alpha đang bấm đồng hồ tính thời gian. Lúc này tất cả đã đứng hình hoàn toàn. Ẻm quay người ta hơn trong chóng nữa. Cậu, ánh mắt hắn lướt qua đôi chân thon dài và làn da trắng sáng của tôi, đầy vẻ khó tin. Cậu không phải Omega à? À, tôi không phải. Tôi nhận lấy khăn tắm, vừa lau mái tóc còn ẩm, vừa mỉm cười nhàn nhạt, khẽ liếc nhìn hắn. Ai nói với các cậu rằng tôi là Omega? Biểu cảm của Alpha đó càng lúc càng ngập ngừng. Hắn cố hít nhẹ vài hơi, nhưng chẳng ngửi được bất kỳ dấu vết nào của pheromone Omega trên người tôi. Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, rồi như thể vừa bị lừa một cú đau điếng. Hắn cau mày, lập tức giữ khoảng cách với tôi như tránh né điều gì dơ bẩn. Không phải Omega mà còn cố tình giả bộ làm gì. Những Alpha trước đó còn nửa vời tỏ ra thân thiện, lúc này cũng lặng lẽ tránh xa. Họ tụm năm tụm ba, thì thầm điều gì đó, ánh mắt nhìn tôi đầy ghét bỏ, không còn chút dịu dàng nào như ban đầu nữa. Ánh mắt tôi thoáng trầm xuống, dù gương mặt vẫn bình thản như cũ. Lúc này, có người bước lại gần, là Lý Mặc Nhiên, anh liếc nhìn mấy alpha đổi mặt kia, đôi mắt vàng kim mang theo hàn ý sắc lạnh. Không nói lời nào, anh cởi áo khoác choàng lên người tôi, rồi đưa tôi một cốc cà phê nóng. Tôi ngẩn người nhận lấy. Nhìn anh đầy ngạc nhiên, anh, sao còn đến gần tôi? Anh lại hỏi ngược lại, không phải Omega thì không được đến gần cậu sao? Tôi bật cười, đúng nhỉ, giữa Alpha với nhau vẫn có thể làm bạn mà. Không phải, Lý Mặc Nhiên khẽ đáp, là giữa tôi và cậu, có tình bạn. Tôi hơi bất ngờ vì anh lại nói ra câu đó, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô độc, trầm lặng thường ngày của anh, tôi lại thấy cũng hợp lý. Tôi ngửa cổ uống một hơi hết cà phê. Lần đầu tiên trong hôm nay nở nụ cười thật lòng. Cảm ơn, anh nhìn tôi uống xong, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng dần dịu lại, thoáng nét cười. Không cần cảm ơn, cách chương.